Chương 908, bi kịch của Diệp Cảnh Huyền, 3. Lỗi quên sai chính tả dấu câu vẫn diễn ra bình thường, hít hít, cả nhà thông cảm nha. Xin lỗi, chuyện này không có cửa đâu, Diệp Cảnh Huyền ông tuyệt đối không nhận sai. Nụ cười của Diệp Thiên càng thêm chua xót, ông dứt khoát nhắm hai mắt mình lại, không thèm nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Cảnh Huyền nữa. Phụ thân, Diệp Cảnh Huyền đảo đảo mắt vài cái, sau đó cắn răng mà nói, lần này dù người có không muốn cứu ta thì cũng nhất định phải cứu. Bởi vì cái con hồ ly tám đuôi mà người bảo ta tìm kia, ta đã biết nó ở đâu rồi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên lập tức mở bừng hai mắt, hô hấp bỗng dồn dập hơn vài phần. Ngươi biết được tung tích của hồ ly, ngài ấy ở đâu? Mau nói cho ta biết. Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, đem tất cả quyền lực trong Diệp gia giao cho ta. Còn có, thay ta đánh chết Vân Tiêu và lão già Diệp Tường vướng tay vương chân kia. Làm xong, ta sẽ nói cho người biết hồ ly kia ở đâu. Trong mắt Diệp Cảnh Huyền, người duy nhất mà ông ta không thể khống chế trong Diệp gia chính là Diệp Tường trưởng lão, vì vậy mà Diệp Tường trưởng lão cần phải chết. Còn về Vân Tiêu, thực lực của tên tiểu tử này quá mạnh, giữ lại chính là một tai họa. Huống chi vừa rồi Vân Tiêu còn chặt đứt ngón tay của ông ta, chỉ bằng điểm này thôi thì đã không thể lưu Vân Tiêu lại rồi. Diệp Cảnh Huyền, khuôn mặt già nua của Diệp Thiên vì tức giận mà xanh mét, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn muốn giết bọn họ. Đúng vậy, Diệp Cảnh Huyền cong cong khóe môi, chỗ ở của con hồ ly kia chỉ có một mình ta biết mà thôi. Nếu người muốn tìm được nó thì phải làm theo yêu cầu của ta, bằng không cả đời này người đừng hòng gặp lại con hồ ly kia. Hồ ly tám đuôi, trốn từ Diệp gia. Từ những lời nói của hai cha con Diệp gia, Vân Lạc Phong đã bắt được hai điểm mấu chốt, cô theo bản năng mà liếc mắt nhìn Hỏa Hỏa, ánh mắt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Ha ha, Diệp Thiên giận quá hóa cười, xem ra, mấy năm gần đây lão phu đã quá dung túng cho ngươi rồi, thế cho nên ngươi mới vô pháp vô thiên như vậy, ngay cả ta mà ngươi cũng dám uy hiếp, cả đời này chưa từng có người nào dám uy hiếp Diệp Thiên ông cả. Nếu không phải muốn biết hồ tổ tông ở nơi nào, ông thật sự hận đến mức muốn dùng một cái tát mà đánh chết tên nghịch tử này. Có lẽ do sự gàn bướng hồ đồ của Diệp Cảnh Huyền, mà một tia mềm lòng duy nhất trong lòng Diệp Thiên đối với ông ta vào lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận ngút trời. Diệp Cảnh Huyền hơi hơi nâng cằm, không chút nào sợ hãi mà nhìn vào đôi mắt ngập tràn lửa giận của Diệp Thiên. Đây là cái giá mà người đã thiên vị cho Diệp Cảnh thần. Không phải người còn muốn giết ta để cho hắn một lần nữa làm thiếu chủ Diệp gia hay sao? Phụ thân, ta nói cho người biết, người đừng có mơ, ta tuyệt đối sẽ không để các người thực hiện được ý đồ của mình đâu. Ngay vào lúc này, một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên. Ta nói chứ, mấy người các ngươi nếu như không đổ oan cho ta, bắt ta gánh tội thay, thì cũng nói ẩu nói tả bàn tán này nọ về ta, nhưng đã có kẻ nào hỏi qua ý kiến của ta chưa hả? Hỏa Hỏa sớm đã bị những người này làm cho không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Vì vậy mà mấy lời căn dặn của Vân Lạc Phong lúc trước đều bị Hỏa Hỏa ném lên chín tầng mây, trên khuôn mặt nhỏ vấn điêu ngọc trác ngập tràn lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Cảnh Huyền, đi đi đi, Diệp Cảnh Huyền dùng tay xua xua đuổi Hỏa Hỏa đi, con tiểu nha đầu nhà ngươi cũng muốn chết phải không, không muốn chết thì mau cút đi cho ta, chúng ta là đang thảo luận về con hồ ly đứt đuôi kia, có quan hệ gì với ngươi chứ, đừng có ở đó mà tự mình đa tình, tiểu nha đầu này là người bên cạnh Vân Lạc Phong. Diệp Cảnh Huyền dù thế nào cũng không có đem con hồ ly mà Diệp Thiên muốn tìm kiếm liên hệ lên trên người Hỏa Hỏa, cho nên mới không thèm để Hỏa Hỏa vào mắt. Hỏa Hỏa biểu biểu môi, thì ra tố chất của người Diệp gia bây giờ lại kém đến như vậy, đúng là hoàn toàn không thể so sánh với tên tiểu tử Diệp Phi Phàm kia mà. Diệp Phi Phàm, thân mình của Diệp Thiên chấn động, ánh mắt ngạc nhiên chuyển hướng lên người Hỏa Hỏa, giọng nói của ông dần dần trở nên kích động, ngươi là Diệp Phi Phàm, người khác có lẽ không biết cái tên này, nhưng đối với người được truyền thừa như Diệp Thiên mà nói, lại rất là quen thuộc. Sa Vân, ở chương 840 Sa đã đặt một câu hỏi nho nhỏ, giờ Sa xin đặt một câu khác nhỏ mà ngắn gọn hơn. Diệp gia chủ gọi Hỏa Hỏa là tổ tông, vậy Phong tỷ làm con dâu Diệp gia thì cũng phải gọi Hỏa Hỏa là tổ tông, nhưng Phong tỷ là chủ nhân của Hỏa Hỏa, chính là chủ nhân của tổ tông của chính mình, vậy rốt cuộc Diệp gia nên gọi Phong tỷ là chủ nhân của tổ tông, hay là gọi Phong tỷ là con dâu đây? Quân Phượng Linh phải kêu Phong tỷ bằng cái gì? Tiêu ca, Vân Tiêu liếc mắt, à. Ha ha, Tiêu ca mạnh giỏi, vèo, Sa, sợ quá,